Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, huyết trì. Thượng, cái này máu tanh vị vô cùng nồng đậm, đoán chừng chết cái vài trăm người. Chảy ra huyết dịch cũng không có loại hiệu quả này. Cũng chỉ có lúc trước còn tại Vũ Quốc Phù Thành, gặp được hai nước giao chiến thời điểm, Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ từ trại địch bên trong xung phong ra. Tính đến dùng độc dược hạ độc chết, đánh giết mấy ngàn binh sĩ, trong đó mùi máu tươi mới có loại trình độ này. Nhưng là, khi đó là thuần túy mùi máu tươi, mà lần này hắn nghe được hương vị, thậm chí trong đó còn mang theo một cỗ phi thường tà ác cảm giác. Cảm giác này để Bạch Vũ Triết không tự chủ liền dựng thẳng lên lông tơ. Tâm thần có chút rung động. Bạch Vũ Triết lập tức nhướng mày, lần theo mùi máu tươi nồng nặc nhất phương hướng nhìn lại. Nơi đó đoán chừng là một cái hạp cốc. Hắn cái phương hướng này nhìn sang chỉ là khía cạnh. Kia nồng đậm mùi máu tươi hẳn là từ kia trong hạp cốc phát ra. Mà lại, cái này hạp cốc còn có một cái trận pháp bao phủ. Mặc dù còn cách xa nhau lấy mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng là Bạch Vũ Triết liếc mắt liền có thể nhìn ra. Trận pháp này chính là huyễn trận, còn có một chút ngăn cách hiệu quả. Chỉ bất quá kia mùi máu tươi quá mức nồng đậm, cái này huyễn trận căn bản là không có cách toàn bộ ngăn cách. Y nguyên còn có nồng đậm mùi cùng khí tức không ngừng truyền tới. Trong lòng hơi phán đoán một trận sau đó, Bạch Vũ Triết quyết định đi qua nhìn một chút, dù sao phía trước đại chiến hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Nơi này đoán chừng chính là tà giáo võ giả lần này âm mưu chế tác sở tại địa. Còn không bằng nghiên cứu một chút nơi này, nhìn xem bên trong đến cùng có đồ vật gì. Đương nhiên, đây nhất định cũng rất nguy hiểm, nếu như nơi này thật trọng yếu như vậy. Huyết ảnh tông tà giáo võ giả khẳng định cũng sẽ có cao thủ trấn thủ ở đây. Trong lòng chủ ý đã định, Bạch Vũ Triết lặng lẽ lên núi cốc bên kia tới gần. Thời khắc đều cảnh giác chú ý hết thảy chung quanh, mấy ngàn mét khoảng cách. Dù là Bạch Vũ Triết cẩn thận hơn, chậm nữa, cũng bất quá là mấy phút liền đến. Hắn là từ khía cạnh đến gần. Lúc này cũng không có đến sơn cốc cốc khẩu, mà là tại trong đó một ngọn núi khía cạnh. Hắn đã dám tới gần, liền đã có mình ý nghĩ cùng kế hoạch. Trước mắt cái này huyễn trận, dùng mê xuyên đại lục tiêu chuẩn đến nói, coi là trung thượng trình độ. Bình thường cao thủ, nếu như không thông trận pháp, muốn bài trừ tuyệt đối chẳng phải dễ dàng. Cho dù là thánh khung cảnh cường giả, cũng cần không ít thời gian. Nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cho dù là trước kia hắn, loại trận pháp này cũng căn bản ngăn không được hắn. Mấy phút thời gian liền có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong, còn có thể làm được không bị bên trong người phát hiện. Về phần hắn hiện tại, cũng không chỉ là muốn tiêu không một tiếng động đi vào, mà là muốn trực tiếp cải biến trận pháp này để hắn thụ khống chế của mình, mà lại đồng dạng muốn làm đến không bị đối phương phát hiện. Muốn làm đến điểm này, trước kia hắn trình độ liền có chút không đủ, nhưng là đối với bây giờ Bạch Vũ Triết đến nói, cũng không tính việc khó gì. Hắn đầu tiên là vòng quanh cái này huyễn trận dạo qua một vòng. Cũng may mắn bên ngoài chính phát sinh đại chiến, nếu như nơi này thủ hộ lấy rất nhiều tà giáo võ giả, hắn vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện. Đi đến một vòng sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng liền đã có ít, sau đó bắt đầu động thủ. Trong đó hết thảy có mấy cái trận nhãn hắn hoàn toàn cũng lý giải. Hắn làm không cần nhiều, chỉ cần tại trận nhãn bên cạnh gia nhập một chút cái khác trận văn, dùng một số đặc thù thủ pháp ẩn tàng, chờ thời gian nhất định sẽ tự động hiển hiện ra. Lại sau đó, tại ban đầu trong mắt trận làm ra một số nhỏ xíu cải biến. Dùng hắn bây giờ trình độ, cũng sẽ không để cái này huyễn trận xuất hiện nửa điểm ba động.